Tùy Đường diễn nghĩa, chương 38, Dương Nghĩa thần ra quân phá giặc cỏ, Vương Bá Đương dùng mẹo cứu bạn hiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ rằng, ấy việc đời như hơi bong bóng, bọn ngô si lên giọng ta đây, gươm đao chật đất đùn mây, rắn rồng vật lộn, lang xài cắn nhau, rồi gió thảm mưa sầu cũng hết, ngẫm nguồn cơn coi chết như về, còn ra cái xác con ve, vợ chồng nam bắc lỗi bề keo sơn, góc trời bề lần khân đắm đuối, để cái danh làm lụy cái thân. Mày cho một chén rượu tàn, mưu càng sâu, nỗi oán hờn càng to, hạc kêu vượn hú mà lo, theo điệu, ý nan vong, người ta sinh ra gặp buổi thái bình, kẻ có gia tư sản nghiệp, đều nghĩ tới chuyện vui thú ruộng vườn, bậc anh hùng hào kiệt, nếu chẳng có chỗ thi thố tài năng, cũng chỉ đành nhìn trời mà than dài. Gặp buổi ly loạn, người người đều nghĩ mình đáng tài võ tướng, xứng mưu gia cát khổng minh. Có biết đâu chân ít giả nhiều, để rồi bỏ thân nơi đất khách, làm trò cười cho người đời. Bởi vậy chính kẻ biết thời, hiểu mình mới xứng tài tuấn kiệt. Nhưng nào đã mấy ai, độ, chưa nói chuyện Tần Thúc Bảo ở Đăng Châu rèn luyện thủy quân, chỉ chờ Dượng Đế rời đô là xuất binh chinh phạt Liêu Đông, hãy nói chuyện Dượng Đế, một hôm ngồi vui tiệc với Tiêu Hậu, nói. Vương Hoằng đóng thuyền rồng, tưởng cũng sắp xong, bộ công lo việc may buồm gấm, bện dây lụa ngũ sắc cũng đã đầy đủ. Chỉ còn việc tuyển đổi, điện cước nữ, của Cao Xương là chưa biết đến đâu rồi. Tiêu Hậu bàn, chấm, điện cước nữ, nghe tên thì có vẻ đẹp nhưng thiếp sợ sức lực con gái yếu đuối, thuyền rồng vừa lớn vừa nặng, dẫu có hàng trăm cô gái nữa, liệu có kéo nổi. Bằng không phải cho cả nội thị giúp vào, mới có thể xong việc. Dượng Đế đáp, dùng con gái kéo thuyền rõ ràng là rất đẹp, nếu thêm cả nội thị vào, sợ không giữ được vẻ tự nhiên nữa. Tiêu Hậu thưa, nhưng nếu chỉ dùng toàn con gái, thuyền khó mà chạy nhanh cho được. Dượng Đế hỏi, như thế thì làm thế nào bây giờ? Tiêu Hậu ngừng chén, nghĩ ngợi một hồi rồi thưa, người xưa dùng dê kéo xe ngự, trông cũng rất tao nhã. Nay ta hãy chọn lấy khoảng 1.000 con dê to khỏe, có thể kéo được 10 chiếc thuyền rồng. Cũng như kéo xe ngự vậy thôi, rất thanh tao, cứ xen lẫn giữa người với dê lại càng ngoạn mục. Dượng Đế cả mừng, hoàng hậu thật chiều ý chẫm hết lòng, liền sai nội thị truyền dụ cho Hữu Ti chọn ngay 1.000 con dê khỏe mạnh, lông mượt, dáng đẹp để chuẩn bị kéo thuyền. Hoàng hậu cùng chúng phu nhân bận rộn sắp xếp cung nữ, hành trang cho cuộc ngự du giang đô, thì thấy trung môn sứ đoàn Đạt đem tấu chương dâng. Dượng Đế xem qua, thì ra Tôn An Tổ cùng Đậu Kiến Đức chiếm cứ vùng Cao Kê Bạc dẫn quân đánh vào Trác Quận, giết chết thái thú Quách Huyến, lại liên kết với Trương Kim Xứng ở Hà Khúc và bọn cao sĩ Đạt ở Thanh Hà, cả ba làm thành một thế chân vạc tương cứu lẫn nhau, cướp bóc các quận huyện, quan binh địa phương nhiều lần đánh dẹp không nổi, vì vậy phải tâu về triều đình, xin binh tiễu trừ. Dượng Đế xem xong, nổi giận. Lũ đầu trâu mặt ngựa này dám ngang ngược đến thế, nay cần một viên quan đại tướng kéo đến quét sạch đem lại yên ổn cho vùng này mới xong. Nhưng nghĩ mãi vẫn không biết cử ai cho xứng, lúc này quý nhân Viên Tử Yên đứng bên cạnh thưa, có Thái Bộc Dương Nghĩa Thần, nghe nói tài kiêm văn võ, không biết hiện giờ trấn thủ ở đâu. Dượng Đế kinh ngạc hỏi, quý nhân làm sao mà biết được Nghĩa Thần tài kiêm văn võ? Tử Yên thưa, Thái Bộc vốn là cậu của thiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếp tuy chưa bao giờ thấy mặt nhưng từ nhỏ đã được nghe phụ thân thiếp lúc sinh thời thường ngợi ca tài năng của Thái Bộc, vì vậy thiếp mới biết. Dượng Đế nói, thì ra Dương Nghĩa Thần là cậu của quý nhân, nếu quý nhân không nhắc kịp thì ta cũng quên mất người này. Nghĩa Thần hiện đã về chi sĩ, đúng là một người có tài. Nói xong, liền viết sắc chỉ cử Thái Bộc Dương Nghĩa Thần làm hành quân đô tổng quản. Chu Vũ, Hầu Kiều làm tiên phong, dẫn 10 vạn tinh binh, chinh thảo giặc cỏ vùng Hà Bắc. Truyền nội quan đem sắc chỉ cho bộ binh, bộ lại xong, Dượng Đế nói với Tử Yên. Nghĩa Thần thuở xưa chỉ là có nghĩa quân thần, nay lại thêm quốc thích, nhất định sẽ không phụ lòng tin cậy của trẫm. Ngày khải hoàn, trẫm sẽ cho gọi vào cung, để được gặp quý nhân. Tử Yên cúi đầu tạ ơn, chính là, số trời muôn dứt nhà tùy, hồn quân cố cưỡng sao đây, ta định cặp kè bên nách, trung trinh hết cách cứu nguy. Lại kể, Dương Nghĩa Thần tiếp được sắc chỉ, bèn tập họp tướng sĩ chọn ngày tốt phát binh, vài ngày sau, binh tướng đã kéo tới cửa Tề Cừ. Chỉ mới nghe trong vòng 40 dặm quanh vùng này, là nơi đi về cướp bóc của Trương Kim Xứng, nên vội đồn quân đóng trại. Cũng bởi chưa rõ đường đi lối về của Kim Xứng, nên nghiêm cấm quân sĩ không được tự tiện hành động, lại cho lính đi thám sát hư thực để tìm cách đánh gọn. Kim Xứng nghe tin quân triều đình đến, kéo ngay Lâu La tới trước doanh trại Nghĩa Thần khiêu chiến, thấy quân sĩ cố thủ không chịu ra, nên suốt ngày cho Lâu La chửi bới thậm tệ, cứ như thế kéo dài hơn một tháng, ai cũng ngờ rằng Nghĩa Thần khiếp nhược không dám giao chiến.

Hiền huynh sao biết tên tuổi tiểu đệ? An Tổ cười, tiểu đệ không phải Tổ An Sinh đâu, mà thực là Tôn An Tổ. Nhân năm ngoái ở Nhị Hiền Trang, nghe đơn viên ngoại nói tới đại danh, vì vậy mới rõ. Bá Đường hỏi, Hiền huynh đến đơn viên ngoại có việc gì? Nay đang trên đường đi đâu mà lại đến đây? An Tổ đáp, vì tìm đại huynh Đậu Kiến Đức nên tìm đến Nhị Hiền Trang. Bá Đường lại hỏi, nghe nói Đậu đại huynh giấy binh ở Cao Kê Bạc thanh thế rất lớn, sao Hiền huynh không theo, lại tới chốn này? An Tổ bèn đem chuyện Nghĩa Thần dẫn quân giết chết Kim Xứng, Sĩ Đạt thừa thắng dồn ép Kiến Đức về Nhiêu Dương, mình phải tìm về Kinh Đô, kể lại một lượt rồi quay ra hỏi Bá Đường. Thế hiện nay đại huynh đi đâu mà lại một thân một mình ở đây? Bá Đường thấy hỏi, thở dài định lên tiếng trả lời, thì thấy tên tay chân An Tổ đi lại, nên yên lặng không nói nữa. An Tổ vội giục, tên này vốn là tiểu hiệu tâm phúc của tiểu đệ, đại huynh không phải ngần ngại gì cả. Nhân đó nói với tên tay chân, mày ra ngoài kia gọi đem rượu thức nhắm vào. Tên này nghe lời ra bưng rượu thịt bày lên bàn tươm tất rồi bỏ ra ngoài. Hai người ngồi vào bàn, An Tổ lại hỏi. Bá Đường mới đáp, tiểu đệ có một người anh em kết nghĩa cùng là bạn bè với đơn viên ngoại, họ Lý tên mật mắc phải chuyện lớn, nên tiểu đệ phải tìm đến dây. An Tổ hỏi, tiểu đệ dạo trước có gặp Tề Quốc Viễn, cũng thấy Quốc Viễn nói đang tìm Lý mật mưu việc lớn, bây giờ thế nào rồi, xảy ra chuyện gì vậy? Bá Đường đáp, chả cần phải hỏi, tiểu đệ nhân có việc phải tìm đến vùng sở cùng Huyền Thúy chia tay. Không ngờ Huyền Thúy được Dương Huyền Cảm mời về quan trung cùng với Huyền Cảm giấy binh. Tiểu đệ thì rất rõ Huyền Cảm chỉ là hạng người ếch ngồi đáy giếng, cũng đồ vô dụng bỏ đi, nên đời nào theo về, nhưng không ngờ Huyền Thúy vẫn đi, tất nhiên công việc bại hoại. Huyền Cảm bị sứ của triều đình là Sử Vạn Tuế chém đầu. Lúc này đệ đang ở Ngõa Cương với Địch Nhượng, nghe tin Huyền Thúy và Quan Trung sau đó bị lính bắt đưa về Kinh Đô, nghĩ tất phải giải qua đường này, nên tiểu đệ chờ sớm tối ở đây vậy. An Tổ lên tiếng, cái này thì không có chuyện gì khó, nếu như đại huynh cùng tiểu đệ đón gặp đại huynh nói có Huyền Thúy trong bọn tiểu đệ chỉ cần vung tay mấy cái, vài đứa về chầu Diêm Vương là xong ngay thôi mà. Bá Đường đáp, nơi này là đường hiểm yếu đi Kinh Đô, nếu làm to chuyện quá cũng chẳng hay ho gì, phải dùng mưu mới xong, không nên dùng sức. Chỉ cần làm thế này, mới là kế vạn toàn vậy. Đang thì thầm, nghe bên ngoài tiếng người ngựa huyên náo, Bá Đường cùng An Tổ ra cửa phòng nhìn, thấy có 6-7 viên công sai, giải 4 kẻ tội phạm, đều bị đóng gông dài, đeo còng lớn, ngồi ngay trước cửa quán. Bá Đường nhìn kỹ một lượt thấy rõ Huyền Thúy trong đó, còn 3 người kia, nhận ra được Vi Phúc Tự, một người là Dương Tích Thiện, một người là Bính Nguyên Chân, nhưng vẫn yên lặng, không nói, chỉ đưa mắt liếc một cái rồi bỏ đi. 4 người nhận ra Bá Đường, Huyền Thúy thầm mong. May lắm, có mấy tay này ở đây, ta phải tìm được kế thoát thân mới xong, nhưng không biết họ có cùng một bọn không? Đang lúc chủ trừ thì thấy Bá Đường vứt ra bàn mấy tấm lụa, nói lớn. Tiểu nhị đâu rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thiếu một ít tiền, có mang theo 10 tấm lụa lộ châu đây, xin nhượng lại nguyên vốn, vừa khỏi mang theo nặng, vừa có cách trả hết nợ, lại có tiền ăn đường. Tiểu nhị đứng dậy đáp. Quý khách tiểu nhân lấy đâu ra tiền mà mua cả 10 tấm lụa này, dù quý khách chỉ lấy vốn cũng vậy thôi. Thôi thì quý khách trọ ở quán mấy ngày, cứ thế tính ra, chứ bọn tiểu nhân đây, mấy khi dám dùng đến thứ hàng quý như thế này. Bá Đường mở ra một tấm dơ ra trước quầy, nói với mọi người. Các bác xem đây, nào phải hàng giả, hàng xấu gì để phải lừa đảo người mua, đều là những tấm thượng hạng chọn lựa chu đáo. Mua ngay tận nguồn cũng đã phải 2,5 lạng bạc một tấm rồi. Nếu là loại bạc tốt xin bớt ột 2 tiền gì đó cũng được. Viên Đô Đầu cùng mấy người công sai cũng lại bên quầy hàng cầm lụa lên xem. Viên Đô Đầu nói, đúng là loại lụa tốt vừa dày vừa nhỏ, vừa nặng đem về vùng dưới kia chẳng sợ không được 4 lạng một tấm hay sao. Đáng tiếc là chúng ta chẳng ai có dư tiền để mua cả. Tất cả đang súng lại bàn cãi thì thấy Huyền Thúy cũng tiến lại bên quầy xem, Bá Đường đưa mắt cho Huyền Thúy rồi lớn tiếng. Tay tử tù này, ngươi cũng lại xem lụa làm gì? Ngươi lấy đâu ra tiền, vì vậy mới mắc phải tội chứ? An Tổ đứng bên cười. Đại huynh chẳng nên cười họ, có khi họ có tiền mua cũng chưa biết chừng. Huyền Thúy lên tiếng, bác lái buôn ơi, bác có bao nhiêu lụa quý, xin cứ mang cả ra đây anh em chúng ta sẽ mua kỳ hết, nếu không mua, không phải là kẻ hảo hán. Bá Đường nói với An Tổ, Hiền huynh, còn 5 tấm ở trong phòng kia, Hiền huynh đem cả ra đây. Huyền Thúy tiến lại, gọi một tên công sai nhiều tuổi tên gọi. Trương Long, Trương đại ca xem loại lụa lộ châu này có tốt không? Ta có 10 lạng bạc ở đây, biếu đại ca mua lấy mấy tấm, cũng đủ tiền để đại ca đi đường đấy. Trương Long đáp, chuyện ấy thì chẳng cần.

phút chốc cả Huệ Đô đầu lẫn tám tên công sai đều ngã lăn quay ra đất. An Tổ cười nói. Thế, đúng rồi. Chỉ sợ thuốc không mạnh, bọn này tỉnh ngay mất thôi. Rồi vội lục trong hành lý một cây nến thắp lên. Bá Đường thì phá cả mấy cây gông còng cho bốn người. Huyền Thúy lại ngay túi của Huệ Đô đầu tìm ra tờ công văn đốt ngay trên lửa nến. Thu lại tất cả 15 tấm lụa lộ châu cùng số bạc đưa cho Bá Đương bỏ vào tay nải. Tên tay chân lại khoác hành lý lên vai, 7 người lặng lẽ rời khỏi quán rượu. Chỉ thấy bầu trời đầy sao, ánh sáng mờ mờ, tất cả yên lặng không một lời, rảo bước như chạy. Khoảng 5 canh, đi cách quán rượu được 6-70 dặm rồi, An Tổ nói với Bá Đương. Tiểu đệ phái chia tay với chư huynh ở đây thôi, không thể nào theo tiễn lý đại huynh cùng mọi người đến Ngõa Cương được đâu. Huyền Thúy nói với An Tổ. Tiểu đệ được hiền huynh thương đến, nên thoát được nạn lớn này, xin hãy đến phía trước cùng uống với nhau 3 chén rượu đã rồi hãy chia tay. Bá Đương đỡ lời, không phải thế đâu, tôn hiền đệ còn phải có việc phải lo với Đậu đại ca, không thể trù trừ được nữa đâu. An Tổ tiếp, tiểu đệ còn có lời này, phải nói với chư huynh ngay. Nên chia làm 3 nhóm, hoặc 2 nhóm gì đó mà đi chạy trốn mà đi cả bọn như thế này, thì chỉ cần 1-2 dặm nữa là sẽ bị tóm tất cả. Phải chia tay nhau ngay đi. Huyền Thúy đáp, điều này là lẽ đương nhiên, xin hiền huynh cho gửi lời thăm kiến đức, tiểu đệ mà tới được Ngõa Cương yên ổn, sẽ có dịp đến Nhiêu Dương. Nếu được gặp cả đơn viên ngoại cũng cho gửi lời thăm của Huyền Thúy này. Nói xong, chia đông tây hai ngả, còn lại Bá Đương, Huyền Thúy, Nguyên Chân, Phúc Tự Tích Thiện đi thêm vài dặm, đã tới ngã ba Tam Xoa, Bá Đương lên tiếng. Cũng chẳng cần nói nhiều, giữa chốn lưới răng, bẫy chờ này, sống chết là chuyện bất ngờ. Nay may đã được sổ lồng tới đây, chính là lúc mạnh ai nấy bay. Nhân đến ngã ba Tam Xoa này rồi, xin mỗi người mỗi đường. Tiểu đệ xin đi cùng với Lý Đại Huynh vậy. Phúc Tự cùng với Tích Thiện vốn là bạn thân với nhau, liền lên tiếng tiếp. Nếu đã như vậy, chúng tôi xin theo đường nhỏ, đi ngược mãi lên phía bắc vậy. Nguyên Chân nói, tiểu đệ cũng chẳng theo đường lớn, cũng chẳng chọn đường nhỏ, sẽ có cách đi riêng của mình, xin chư huynh cứ đi trước vậy. Họ Vi cùng họ Dương chọn đường nhỏ mà đi, còn họ Vương, họ Lý theo đường lớn đi tiếp. Chưa được hơn một dặm, Bá Đường thấy phía sau có người đuổi theo, vỗ vào hai vai Huyền Thúy mà rằng. Chư huynh sao không đợi tiểu đệ với, cứ thế mà đi mãi. Bá Đường đáp, đại huynh nói có cách đi riêng rồi, sao lại còn chạy theo làm gì? Nguyên Chân đáp, đại huynh thật thà quá, lúc nãy là tiểu đệ lừa hai người kia, để họ chọn lấy đường chết đấy thôi. Huyền Thúy hỏi, tại sao thế? Nguyên Chân đáp, bọn công sai tỉnh lại tất cả phải tìm đến nhờ lính tráng địa phương tầm nã, đường nhỏ sẽ nhiều người tìm đến, đường lớn nhất định sẽ ít hơn. Nay ba chúng ta cứ đàng hoàng mà đi, dẫu có hàng trăm quan quân kéo qua cũng chẳng để mắt đến. Chỉ cần lúc nào thuận lợi, phải kiếm lấy vài thứ vũ khí mà giữ thân nữa là xong. Bá Đường nói, cứ đi cho nhanh đã, được bước nào hay bước đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế rồi, Huyền Thúy giả đóng toàn chân một đạo sĩ, Bá Đương cùng Nguyên Chân giả làm khách buôn cứ nhìn phía trước mà đi. Chính là, ruột gan chưa rõ sự tình, mà người đã nhớ câu Bình Nguyên Quân, một toàn chân, đời kim, đạo sĩ Vương Chiết tu ở An Toàn Chân, truyền đạo. Toàn chân giáo, từ đó đồ đệ đều xưng là toàn chân đạo sĩ. Cách chương.